Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4007, thần tộc đại loạn, là ai đang tấn công ngục giam? Ngục giam bốn phía hơn trăm tòa thần sơn đi ra không ít thần tộc cường giả. Nhìn thấy ngục giam núi lớn sụp ra một góc hình ảnh. Từng cái giận tím mặt. Bọn họ đã nghe đến trong ngục giam gào thét, phảng phất địa vực bên trong hung thần muốn xuất thế, muốn đồ diệt toàn bộ thần tộc. Bọn họ cũng khó mà tin nổi, ai dám tấn công ngục giam, nơi này nhưng là thần tộc tổ địa, ai không muốn sống dám giết tới nơi này. Mặc dù là vùng cấm chi tử cũng phải cân nhắc một chút, ở thần tộc gây rắc rối hạ tràng. Ầm ầm ầm, trên trăm con bàn tay lớn mở rộng lại đây, tràn ngập ra khủng bố khí lưu, đánh về phía tinh thần tiên chu, phải đem nó trấn áp lại. Nhưng là này tinh thần tiên chu tốc độ, để thần tộc cường giả đều sợ hãi, quá nhanh, lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Đây chính là đạo lăng tiêu tốn đại đánh đổi làm ra chí bảo, làm sao sẽ bị bọn họ dễ dàng trấn áp lại. Tinh thần tiên chu lại một lần nữa xuất hiện ở ngọn thần sơn màu đen sườn núi. Đạo lăng cười to, đang giúp các ngươi một lần. Đi ra đi, hủy diệt thần tộc đi. Vù, tinh thần tiên chu dâng lên đếm không hết ngôi sao sắc trời, tràn ngập đổ nát, thời không khí thế, lập tức va chạm đi lên. Để thần sơn đều sụp nứt, giữa sườn núi trực tiếp bị cắt đứt. Để này hắc ám ngục giam tái hiện quang minh, chúng ta được cứu trợ. Trong ngục giam hơn trăm cường giả toàn bộ mở con mắt, kích động như điên, nhìn thấy tinh thần tiên chu va sụp ngọn thần sơn màu đen. Để bọn họ nhìn thấy quang minh, nhìn thấy hy vọng. Không được, thần tộc một vị trưởng lão khóe mắt sắp nứt. Đầu tiên nhìn thấy hồn thiên giáo người áo đen, từng cây thần liên bị hắn mở. Hắn như là một tôn màu đen hung ma, thả ra ngập trời sát niệm, làm cho cả ngục giam đều đang run rẩy. Để thần tộc cường giả kinh hoàng căn bản không phải áo bào đen lão nhân. Tuyệt đỉnh chư thiên đế ở thần tộc còn không được, sẽ bị trấn áp lại. Đầu kia bị giam cầm ở đây vô tận năm tháng thân rồng, bốc cháy lên cái thế hung quang, có thể nói tuyệt thế hung long ở gia hạp. Xương trán của hắn dần hiện ra đồ thần diệt tiên lực lượng. Hoàng long tam biến bạo phát đến mạnh nhất trình độ, trực tiếp nát tan khóa lại nó nguyên thần phong ấn. Vạn trượng thân rồng đang phập phồng, ở thần tộc cường giả hoảng sợ trong mắt bên trong, một cái lại một cái hy thế tiên liêu rèn đúc thần liên, ở hoàng long dãy giụa bên dưới, bắt đầu tách ra. Húng, hoàng long bùng nổ ra chấn động thần tộc tổ địa tiếng gào. Con ngươi của hắn mở, khủng bố sát niệm muốn tàn sát toàn bộ thần tộc một mạch. Thủy tổ thần phù cho sốc lên, thần tộc trên dưới sợ hãi, mới vừa thu xong đan dược vân đan đều dùng mình. Hắn cảm giác được hủy thiên diệt địa hung khí ở lan tràn, muốn hủy diệt toàn bộ thần tộc tổ địa. Nhanh, đem đan dược giao cho thần hoang lão tổ. Thần Thanh Nguyên nổi giận, ngục giam dĩ nhiên bạo động, không nên hốt hoảng, thông báo ta thần tộc cường giả trấn áp ngục giam. Một đám tù phạm còn muốn chạy đi, thực sự là mơ hão. Ngục giam triệt để đại loạn, rất nhiều thần tộc cường giả đang ở hướng về nơi này bôn tập. A, đạo lăng vẫn quan tâm lão nhân, cả người thủng trăm ngàn lỗ, tao ngộ tàn khốc nhất, giày vò lão nhân. Hắn mở con ngươi ngửa mặt lên trời gào to, như là một tôn phẫn nộ chiến thần. Nhưng là lão nhân thương thế trên người quá nghiêm trọng, hắn vô pháp mở thần liên, giết ra ngục giam. Lão nhân ra, ta giúp ngươi một tay. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái, một giọt lại một giọt thần tộc lão tổ bản mệnh tinh huyết xuất hiện, rơi ra ở thùng trăm ngàn lỗ cơ thể ông lão trên. Để hắn khô héo thân thể hừng hực bốc cháy lên, hắn tắm rửa cuồn cuộn thần huyết, như là địa vực bên trong khủng bố sát thủ, muốn gào vỡ toàn bộ ngục giai mani. Đạo Lăng không chỉ là đang trợ giúp lão cường giả, hắn lấy ra một nửa thần tộc lão tổ tinh huyết, giao cho hết thảy tu phạm. Tình cảnh này để thần tộc trưởng lão kém chút điên rồi. Đây là lão tổ tinh huyết, so với trong kho báu còn nhiều hơn. Những người này làm sao có khả năng có những này tinh huyết? Lẽ nào là thần tộc một cái nào đó nguyên lão làm phản? Muốn phản ra thần tộc, làm rất nhiều thần tộc cường giả đánh tới thời khắc, bọn họ đều đang phát run. Hoàng Long khí tức quá hung, thương khung đều phải bị hơi thở của hắn xé rách. Cái thế hung khí phóng thích, quét ngang lục hợp bát hoang, để thần tộc rất nhiều chiến binh nổ tung, ở hắn hung uy bên dưới nát tan. Mở ra đại sát trận, cho ta trấn áp, trấn áp. Có lão già thất sắc, không thể không nói thần tộc gốc gác rất mạnh mẽ. Một tòa lại một tòa thần sơn bắt đầu thức tỉnh, mỗi một tòa thần sơn đều đang dệt vô tận thần ngân. Hàng trăm hàng ngàn thần sơn nhanh như tia chớp khôi phục, giữa lẫn nhau khí tức nối đường dây, quả thực hóa thành chư thiên thần trận, đại sát trận đáng sợ. Trong ngục giam cường giả khí tức đều bị phong tỏa lại, toàn bộ thần tộc tổ địa đại loạn. Các đại thần sơn có cường giả khôi phục, một cái lại một kho báu mở ra, đại sát khí liên tiếp vận chuyển đi ra, đánh về phía ngục giam, muốn trấn áp lần này náo loạn. Nhưng là bọn họ coi thường ngục giam cường giả, quang hoàng long liền đầy đủ đáng sợ. Ở vô tận thần trận trấn áp bên dưới, hoàng long uy thế liên tiếp leo lên, quả thực gánh chịu này toàn bộ chư thiên thần trận. Hắn phụt lên thời khắc, liên miên cương vực dạn nứt, đếm không hết tinh nguyên sự sống ngược dòng đến cơ thể hắn bên trong. Ha ha ha, hoàng long đang gầm thét, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể thoát vây, rời đi nơi quỷ quái này, tương lai tìm thần tộc thanh toán. Địa vực điện sát thủ cùng hồn thiên giáo người áo đen đem hết toàn lực bắt đầu bạo phát. Đạo Lăng thần huyết giúp bọn họ một đại ân, hiện tại bọn họ khôi phục nguyên khí, bắt đầu thôn hấp thiên địa tinh nguyên, khôi phục hao tổn. Cùng hoàng long đồng thời giết ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Rất nhiều thần huyết, lão tổ thần huyết. Thần thanh nguyên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nội tâm có một tia để hắn hoảng sợ ý nghĩ. Hết thảy đều quá trùng hợp, quá trùng hợp. Nhiều như vậy thần huyết, chỉ có thần tổ chi mới có thể thỏa mãn, mà ngục giam chỉ có Trương công tử đi qua. Trưởng lão, không ổn a. Thần Phong Vũ sắc mặt kịch biến, cảm giác cái này Trương công tử có vấn đề lớn. Thế nhưng Trương công tử liền ở bên cạnh họ, vẫn không có rời đi, thậm chí ở quan sát lần này trấn áp ngục giam tình cảnh. Cùng hắn có quan hệ gì? Thần Thanh Nguyên chớp mắt đưa tay ra chụp vào Đạo Lăng. Hắn sợ hãi đến kém chút bại liệt xuống. Đây căn bản không phải cái gì Trương công tử, chính là một khối tảng đá vụn. Đồng Vọng kém chút dọa đái. Đây là tình huống thế nào? Lẽ nào tất cả những thứ này đều là Đạo Lăng gây nên? Thật là đáng sợ thủ đoạn, ngay cả ta đều nhìn không ra không đúng. Dược Tử Kỳ đều run sợ. Một tảng đá biến hóa Đạo Lăng, đây là thủ đoạn gì? Hóa đá thành vàng sao? Không được, không được. Thần Thanh Nguyên sắc mặt kịch biến. Nếu là cái này Đạo Lăng là thần tộc kẻ thù, đến thần tộc làm loạn, như vậy hiện tại hắn gây ra hỗn loạn, rất khả năng là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Mục đích của hắn rất khả năng là thần hoang. Thần hoang đại kích. Đúng vào lúc này, thần tộc có thế hệ nhỏ run rẩy, hoảng sợ con mắt nhìn chằm chằm Mạnh Nhất Thần Sơn. Bọn họ nhìn thấy một khẩu bá tuyệt vòm trời thần hoang đại kích ở đây xuất khiếu, như là cắt cỏ một dạng, đồ diệt rất nhiều thần hoang hộ vệ, chảy ra vô tận cái thế hung quang. Một vị khí sung tinh không người trẻ tuổi, một tay cầm thần hoang đại kích, bổ ra một tầng lại một tầng đại sát trận, chỉ về Mạnh Mẽ Nhất Điện, quả thực phải đem toàn bộ đại điện đều chém thành hai đoạn. Làm sao có khả năng? Dược Tử Kỳ bọn họ mất khống chế, thần hoang đại kích hiện tại người trưởng khống, nhưng là đạo thiên đế a. Hết chương.